Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3427, đoạt thần khí, nhổ thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, Minh Tổ Quang Ảnh, giống trong vũ trụ hình người tinh vân, là xích mục thần vương một thân tu vi thể hiện, phất tay có thể diệt giới, thổ khí có thể gợi lên tinh hải. Nhưng nó sụp đổ, cấp độ kia cảnh tượng, rung động huyễn diệt tinh hải toàn bộ sinh linh. Trên từng khỏa dập tắt hàng tinh, tất cả thần cấp sinh linh đều sợ mất mật, biết được là vô lượng cảnh cường giả tại đấu pháp, nhao nhao buông xuống ngày xưa khúc mắc liên thủ bày trận, phải bảo vệ tinh vực. Loạn thế đã tới, biên hoang vũ trụ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tin tức đã truyền đến các tộc lão tổ nơi đó, tất có một chút lão tổ sẽ chân thân chạy đến, tin tưởng trường tranh đấu này, sẽ không đối với huyễn diệt tinh hải tạo thành quá lớn phá hư. Vô lượng cảnh cường giả đấu pháp sư ba cũng rất đáng sợ, đủ để hủy đi rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Tuyết thượng viên mãn, Trương Nhược Trần cảm giác được rõ ràng mình có thể hoàn toàn khống chế một vùng thiên địa trong phiến thiên địa này, bao quát thiên địa quy tắc đều thụ ý niệm của hắn điều khiển. Hắn đứng người lên, thân hình chắc tuyệt thẳng tắp nhìn về phía xích mục thần vương. Vô hình khí thế, như một thanh thiên kiếm, đâm thẳng xích mục thần vương linh hồn. Chẳng biết tại sao, đối phương rõ ràng mới vừa vặn phá cảnh, chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối, xích mục thần vương lại cảm giác mình mấy chục vạn năm tu luyện bình ổn tâm cảnh muốn bị đánh tan. Đây mới thực là tuổi trẻ thủy tổ xuất thế. Xích mục thần vương rất quả quyết, xoay người rời đi, phóng tới thế giới chân thật cùng thế giới hư vô tương giao phá toái hỗn độn khu vực. Hoàn toàn chính xác rất mất mặt, làm trong càn khôn vô lượng trung kỳ uy tín lâu năm thần vương, nhìn thấy một cái vừa mới phá cảnh tiểu bối, không đánh mà chạy, xem như mở tiền lệ. Nhưng xích mục thần vương tin tưởng mình trực giác, muốn chiến, đang toàn lực ứng phó dưới, có lẽ có thể cùng tiểu bối kia phân cao thấp nhưng căn bản không có phần thắng. Ngược lại có thể sẽ bởi vậy bị thương. Trương Nhược Trần trong mắt cũng là hiện lên một đạo ngoài ý muốn thần sắc, những địa ngục giới lão gia hỏa có thể cùng thiên đình chiến đấu 300.000 năm mà sống sót tới này, quả nhiên rất hiểu bảo mệnh chi đạo. Si Hình Thiên một lần nữa ngưng tụ ra thần khô, trông thấy trốn chạy mà đi xích mục thần vương, cười nói. Xích mục thần vương, đánh cũng còn không có bắt đầu đánh, ngươi làm sao lại chạy trốn đâu? Có bản lĩnh lưu lại cùng ngươi Hình Thiên gia ra đại chiến 700 hội hợp. Bị một vị đại thần khiêu khích, xích mục thần vương trong lòng trầm lãnh, bay tới phá toái hỗn độn khu vực biên giới vị trí, quay đầu nhìn về phía Si Hình Thiên, nói. Sẽ có cơ hội, không cần 700 hội hợp, dùng nguyên rủa, liền có thể ma diệt ngươi tất cả thần linh vật chất. Đột nhiên, xích mục thần vương sắc mặt nổi loạn, thật sao, cái gì nguyên rủa lợi hại như vậy? Trương Nhược Trần xuất hiện ở trong hỗn độn khu vực khoảng cách xích mục thần vương không đủ ngàn dặm. Đối với vô lượng mà nói, khoảng cách như vậy, như gần trong gang tấc. Xích mục thần vương chỗ nào nghĩ đến Trương Nhược Trần tốc độ vậy mà nhanh chóng như vậy, sát na trước còn tại một tinh vực bên ngoài, vốn cho là mình đã tuyệt đối an toàn, mới hơi dừng lại, đáp lại Si Hình Thiên khiêu khích. Chỉ là sát na, Trương Nhược Trần liền vượt qua tinh vực mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích mục thần vương trông thấy Trương Nhược Trần trên chân đôi giày kia, phát giác được thủy tổ chi lực ba động, nhưng cũng không bởi vậy thất kinh, nói. Nhược Trần thần tôn, đây là muốn lưu lại lão phu sao? Thế nào, thần vương cảm thấy ta không có thực lực này? Trương Nhược Trần tung bay ở hư không, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm. Xích mục thần vương nói, người sẽ không thật sự cho rằng, lão phu là sợ ngươi, mới có thể bỏ chạy a? Nói thực ra, thật muốn đấu, ngươi có lẽ là mạnh hơn một chút. Nhưng nếu là sinh tử chi chiến, người đến có cùng lão phu đồng quy vô tận chuẩn bị tâm lý mới được. Vừa mới phá cảnh, tương lai có vô hạn đều có thể, cần gì phải mạo hiểm như vậy đâu. Si Hình Thiên cũng cảm thấy muốn lưu lại một vị uy tín lâu năm thần vương không thực tế, rất có thể làm cho lưỡng bại câu thương, hướng Trương Nhược Trần đề nghị. Để hắn đem Kỳ Lân quyền sáo cùng hỏa đạo áo nghĩa lưu lại, liền thả hắn rời đi. Xích mục thần vương nói, muốn thần khí cùng áo nghĩa, vậy liền tử chiến một trận. Lão phu cùng Bạch Tôn liên thủ, các ngươi thật có lớn như vậy phần thắng sao? Trương Nhược Trần ánh mắt hướng một phương vị khác nhìn lại. Chỉ gặp Bạch Tôn biến mất tại hư không, thi triển một loại nào đó vô thanh vô tức độn pháp rời đi, hiển nhiên nàng không có ý định cùng xích mục thần vương đồng tiến chung lui. Nhưng Trương Nhược Trần cảm thấy, Bạch Tôn khả năng không hề rời đi quá xa, mà là đang đợi chờ cơ hội. Chờ hai người bọn họ bại câu thương về sau, trở ra thu thập tàn cuộc. Thiên cốt nữ đế không có đi đuổi Bạch Tôn, chân đạp một mảnh thời gian thần hải từ đằng xa đi tới, ngăn trở xích mục thần vương một cái khác đường đi, nói. Cùng là minh tộc vô lượng, lại không cách nào làm đến đồng tâm hiệp lực. Xích mục thần vương, ngươi nhân duyên này cũng quá kém. Xoạt, xích mục thần vương giẫm nát không gian, thân thể hóa thành u quang, rơi vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần trong chốc lát đuổi kịp hắn, cả hai chân chính gần trong gang tấc, một đạo bất động minh vương quyền đột nhiên oanh kích xuống dưới, như bất động minh vương đại tôn tái hiện nhân gian. Xích Mục Thần Vương cũng đánh ra quyền kình, trên tay thần khí quyền sáo, hiển hóa kỳ lân quang ảnh, thần lực trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Oanh, cường hoành tuyệt luân lực lượng đè xuống, thần khí quyền sáo cũng ngăn không được. Xích Mục Thần Vương cảm giác mình cánh tay đau đến run lên, xương cốt giống như là muốn gãy mất đồng dạng. Bất động minh vương quyền quá mạnh mẽ, có thể cùng thần khí đối oanh. Bành, bành, bành, liên tiếp mười mấy lần đối quyền, Trương Nhược Trần trên cánh tay thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo, bị kỳ lân quyền sáo đánh cho vỡ vụn. Nhưng, Trương Nhược Trần nắm đấm, so thứ thần cấp chí tôn thánh khí quyền sáo cứng hơn, lực lượng càng mạnh. Xích Mục Thần Vương trên cánh tay, đã bắt đầu rỉ máu, lập tức kích phát áo nghĩa lực lượng, dẫn tới liên tục không ngừng hỏa đạo quy tắc nắm đấm như hàng tinh đồng dạng sáng tỏ, đem thế giới hư vô đều chiếu sáng một mảng lớn. Chỉ có người mới có thần khí sao? Trương Nhược Trần trong tay xuất hiện một cái đỉnh, cầm trong tay chân vạc hướng phía dưới đập tới. Trên thân đỉnh, Vu Văn cùng Hồng Hoang Sơn sông tranh cảnh đang lóe lên, bạo phát đi ra bản nguyên thần lực để Xích Mục Thần Vương sợ hãi. Hắn sợ nhất chính là địa đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn thuần tu vi, hắn cao hơn Trương Nhược Trần ra một cảnh giới, liền muốn bước vào càn khôn vô lượng đỉnh phong, làm sao đều không sợ. Dù là không địch lại cũng có thể tự vệ, nhưng cửu đỉnh danh khí quá lớn, danh xưng cổ kim đệ nhất. Xích Mục Thần Vương muốn thu quyền tránh tránh, đã tới không kịp. Oanh, địa đỉnh rơi xuống, cùng Xích Mục Thần Vương nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Cánh tay, cách cách, một tiếng gãy mất, thân đỉnh đập ầm ầm tại Xích Mục Thần Vương ngực, thần y trở nên rách tung tóe, không ngừng hướng ra phía ngoài rướm máu. Dì ra thần huyết bị địa đỉnh lực lượng bản nguyên, trong khoảnh khắc phân giải. Xích Mục Thần Vương ý thức được không ổn, địa đỉnh tuyệt đối là một kiện thí thần đại sát khí, hắn lập tức thiêu đốt thần huyết kích phát. Huyết cấm minh pháp bộc phát ra cực hạn tốc độ. Huyết cấm minh pháp một khi thi triển đi ra, bình thường đại tự tại vô lượng cũng lưu không được hắn. Nhưng, Trương Nhược Trần mặc thủy tổ ngoa, đuổi kịp thi triển huyết cấm minh pháp Xích Mục Thần Vương, địa đỉnh lần nữa oanh kích xuống dưới. Xích Mục Thần Vương chống lên minh tổ quang ảnh cùng thần vương minh giới, nhưng căn bản ngăn không được, thần khu bị địa đỉnh đánh cho nổ tung một nửa, đại lượng huyết vụ tràn ngập tại trong thế giới hư vô. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng Bạch Tôn thật bỏ chạy sao? Tại thời khắc này, Xích Mục Thần Vương là thật minh bạch vì sao điện chủ tình nguyện không đi tinh không phòng tuyến, cũng muốn đi Ly Hận Thiên chém Trương Nhược Trần, kẻ này uy hiếp thực sự quá lớn. Lúc này mới vừa mới phá cảnh, liền có thể đem hắn một cái uy tín lâu năm thần vương đẩy vào tuyệt cảnh, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Xích Mục Thần Vương đem thần khí, kỳ lân quyền sáo, ném cho Trương Nhược Trần, nói. Nhược Trần thần tôn, lão phu hôm nay đã phục như lại truy sát, chỉ có thể là đồng quy vô tận chi cục. Huyết cấm minh pháp vẫn như cũ thôi động, trong chốc lát Xích Mục Thần Vương một nửa thần khu độn bay mà đi. Trương Nhược Trần thu hồi kỳ lân quyền sáo, lại nhìn đi, Xích Mục Thần Vương đã biến mất tại hắc ám cùng hư vô cuối cùng. Trương Nhược Trần không có tiếp tục đuổi, không thể không nói, Xích Mục Thần Vương thật rất mạnh, chiến lực cùng không có phá cảnh trước Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư so sánh cũng chỉ yếu nửa bậc. Tại không có xuất ra địa đỉnh trước, trong 18 trượng, hắn có thể cùng Trương Nhược Trần liều mạng mười mấy kích, mặc dù bị thương, nhưng chung quy là gánh vác. Hắn như tự bạo thần nguyên, Trương Nhược Trần không có nắm chắc ngăn cản. Ngay cả thần khí đều có thể bỏ qua, như vậy cách bỏ qua tính mệnh cũng không xa. Càng mấu chốt chính là Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đã nhận ra hậu phương biến cố. Lại nói lúc trước Trương Nhược Trần vừa mới truy kích Xích Mục Thần Vương tiến vào thế giới hư vô, Bạch Tôn lập tức lần nữa hiện thân, thi triển minh quang chú, cầm giữ Si Hình Thiên cùng Ngư Dao. Hai cây sợi tóc màu trắng, vượt qua mấy chục vạn dặm, như là câu cá đồng dạng, đem trong minh quang chú hai người câu đi. Rất hiển nhiên, Xích Mục Thần Vương cùng Bạch Tôn đều khôn khéo đến cực điểm, lúc trước hết thảy kia, hoàn toàn chính là đang diễn trò. Bọn hắn âm thầm chế định sách lược, Bạch Tôn trước giả ý trốn chạy, do Xích Mục Thần Vương đem Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tôn lại hiện thân nữa, bắt Si Hình Thiên cùng Ngư Dao, lấy hai người tính mệnh ngăn được Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế. Nhưng, Trương Nhược Trần phá cảnh sau chiến lực vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn. Căn bản không cần Thiên Cốt Nữ Đế xuất thủ, một người liền đem Xích Mục Thần Vương giết đến chạy trối chết, thi triển huyết cấm minh pháp đều không dùng. Cuối cùng tổn thất nửa cỗ thần khô cùng một kiện thần khí, mới thoát thân mà đi. Bạch Tôn bên này cũng không thuận lợi, Thiên Cốt Nữ Đế lấy vô gian thần kiếm phá vỡ không gian, trực tiếp vượt qua một mảnh hư không, xuất hiện đến trước người nàng, huy kiếm liền chém. hai cây quấn quanh Si Hình Thiên cùng ngư dao sợi tóc đứt gãy. Bạch Tôn lấy Thất Tang Minh Hoa cùng Thiên Cốt Nữ để liên tiếp đối bính năm kích, phát giác được Trương Nhược Trần trở về, lúc này mới phá vỡ không gian, xông vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần mặc thủy tổ hoa tốc độ nhanh bực nào, một phát bắt được Bạch Tôn phía sau lưng. Rất trơn, là trên người nàng thần y màu trắng, che kín phù văn, trượt không lưu tay. Trương Nhược Trần ngón tay rất có lực lượng, từ sau lưng trượt đến góc áo biên giới, chế trụ góc áo, đột nhiên phát lực đem thần y màu trắng kéo xuống. Đáng tiếc Bạch Tôn chân thể phát ra huyết quang, thi triển huyết cấm minh pháp, xông vào thế giới hư vô. Trong khoảnh khắc đi xa, Trương Nhược Trần nhìn một chút trong tay thần y màu trắng, sợ lại có biến cố phát sinh, không có đi đuổi. Dù sao trước đó Thiên Cốt Nữ đã cảm ứng được Cửu Ly Thần Vương khí tức, nhưng này cái lão gia hỏa nhưng vẫn không có hiện thân, ai cũng không biết hắn có phải hay không núp trong bóng tối. Xoạt, xoạt, Thiên Cốt Nữ đế huy kiếm, bay ra hai đạo kiếm quang, chảm phá vây khốn Si Hình Thiên cùng ngư dao minh quang. Ngư dao hướng Thiên Cốt Nữ đế gửi tới lời cảm ơn, nói. Minh tộc nguyên rùa quỷ dị, khó lòng phòng bị, gặp được Minh tộc thần vương thần tôn, muốn chạy trốn, quá khó khăn. Trương Nhược Trần lẳng lặng đứng ở giữa không trung, phóng thích chân lý chi tâm cùng vô cực thần đạo tinh tế cảm giác. Si Hình Thiên không rõ ràng cho lắm, gặp hắn cầm Bạch Tôn thần y, không nhúc nhích rất như là tại dư vị cái gì, nhịn không được nói. Nhược Trần thần tôn phá vô lượng, một trận chiến cởi Bạch Tôn áo. Việc này truyền ra về sau, tại thần linh thế giới, tất nhiên lại là một đoạn phong lưu giai thoại. Trương Nhược Trần mặc kệ Si Hình Thiên, nhìn về phía Thiên Cốt Nữ đế, nói. Vị kia quả nhiên núp trong bóng tối. Thiên Cốt Nữ đế tự nhiên biết rõ Trương Nhược Trần nói tới. Vị kia, hẳn là Cửu Ly Thần Vương, chấn động trong lòng không nhỏ, trong mắt hiện ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hẳn là ta phá cảnh về sau, hắn mới đổi tới. Muốn ngư ông đắc lợi cho nên một mực không có xuất thủ, nhưng không có ngờ tới Xích Mục Thần Vương cùng Bạch Tôn bị bại quá nhanh, đến mức bỏ qua tốt nhất thời cơ xuất thủ. Trương Nhược Trần lại nói, hắn đã rút lui, hẳn là biết bằng hắn lực lượng một người, không làm gì được chúng ta. Cho nên nói, đoàn kết mới là lực lượng. Si Hình Thiên nói, tiên đình cùng địa ngục giới nội bộ đều không đồng lòng, lẫn nhau không tín nhiệm, đều muốn núp ở phía sau kiếm tiện nghi, để cho người khác đi đả sinh đả tử, cuối cùng bỏ lỡ chiến cơ. Giống chúng ta loại tu sĩ giảng nghĩa khí này, liều chết đều phải giúp trợ đồng bạn phá cảnh, hay là quá ít. Trương Nhược Trần cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta củng cố cảnh giới, liền giúp ngươi khôi phục căn cơ. Bị thương rất nặng, thần linh vật chất trôi mất không ít, ta vừa thu lấy Xích Mục Thần Vương một nửa huyết khí, hoạt tính rất đủ, có thể luyện thành huyết khí thần đan, giúp ngươi chữa thương, khôi phục thần linh vật chất. Si Hình Thiên hắc hắc cười ha hả, tại thế giới hư vô ẩn trốn hồi lâu, xác định Trương Nhược Trần không có đuổi theo, Xích Mục Thần Vương cùng Bạch Tôn mới trở lại thế giới chân thật. Nơi này, cách xa lúc trước đấu pháp địa phương, cách xa nhau 10 phần xa xôi hư không. Nhưng bọn hắn vẫn như cố cẩn thận thu liễm trên thân khí tức, sợ sệt bị Trương Nhược Trần cảm giác được. Hai người cảm xúc rất hạ, làm trong thần linh kiêu hùng, tại minh tộc cùng địa ngục giới hô phong hoán vũ, lại bại bởi một tên tiểu bối. Vừa thi triển huyết cấm minh pháp, thân thể cũng rất suy yếu. Bạch Tôn người mặc màu trắng hình lân phiến nội giáp nguyễn khải, như rắn nước thân eo mềm dẻo mà tinh tế, nhưng mặt lại như gốm sứ đồng dạng, được không dọa người, để cho người ta không sinh ra bất luận cái gì huyễn tưởng. Nàng nói, trước chữa thương, có lẽ còn có cơ hội. Xích Mục Thần Vương biết được Bạch Tôn chỉ là cái gì, dù sao muốn giết Trương Nhược Trần cùng Thiên Cốt Nữ đế, không chỉ là bọn hắn. Nhất thời được mất không có gì ghê gớm lắm, tương lai còn có cơ hội lật bàn. Ngân ngân, tiếng cười lạnh tại trên hàng tinh dập tắt này vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mọc ra 9 cái đầu lâu Cửu Ly Thần Vương, xuất hiện tại Bạch Tôn cùng Xích Mục Thần Vương trước mắt, bay xuống mặt đất, ánh mắt tràn ngập xem thường, nói. Nhìn xem hai người các ngươi đều tinh thần sa sút thành hình dáng ra sao, một cái bị đánh nát nửa người chủ động giao ra thần khí bảo mệnh. Một cái ngay cả thần y, đều bị cởi, hoảng hốt bỏ chạy. Địa ngục dưới mặt đều bị các ngươi mất hết, Xích Mục Thần Vương thần khu, đã một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng huyết khí tổn thất một nửa, khí tức cũng không sánh bằng Bạch Tôn, lạnh nhạt nói. Cửu Ly, nguyên lai ngươi lúc trước cũng tại, ngươi vì sao không xuất thủ? Người như xuất thủ, hợp ba người chúng ta chi lực không nói cầm xuống Trương Nhược Trần, chỉ ít có thể lấy đem Hoa Ảnh Khinh Thiền chấn sát, cướp đi Vô Gian Thần Kiếm cùng ba thành thời gian áo nghĩa. Bạch Tôn cũng ném đi qua một đạo nghi vấn ánh mắt, nói. Chúng ta là minh hữu, thượng tam tộc thần linh, càng là kiên cố nhất minh hữu quan hệ. Người bàng quan thì cũng thôi đi, thế mà còn tới nói ngồi châm chọc, đây không phải tại phân liệt minh tộc cùng tử tộc đồng minh quan hệ. Cửu Ly Thần Vương nói, Xích Mục bị địa đỉnh trọng thương thời điểm, bản tọa mới đổi tới. Vốn là muốn xuất thủ, nhưng các ngươi bị bại quá nhanh. Được rồi, bây giờ nói những này có ý nghĩa gì, muốn đối phó Trương Nhược Trần cùng Hoa Ảnh Khinh Thiền, cuối cùng còn phải chúng ta đồng tâm hiệp lực mới được. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách Trương.